Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, gãy thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình La Phủ. Là nghệ mới vừa đến phủ, thì có người làm vội vã chạy ra. Lão vương gia, ngài có thể coi là đã tới. Xảy ra chuyện lớn. Người làm mặt đầy vội vàng, La Nghệ nghe lời này một cái, trong lòng trầm xuống, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lão vương gia à, nhị công tử bị Tần Thiên đánh, hiện đang ở trong phủ dưỡng thương. Nghe được con trai mình bị Tần Thiên bị đả thương, La Nghệ chân mày hơi chăm chú, bọn họ La gia thương pháp rất là lợi hại, La Bất Bình mặc dù không có học được 9 thành. Nhưng cũng có 7-8 thành, sẽ không tùy tiện gặp phải đối thủ. Vậy Tần Thiên có gì bản lãnh, có thể đem La Bất Bình bị đả thương? Vậy không kịp đi gặp tôn nhi của mình, La Nghệ vội vàng đi La Bất Bình gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Thấy La Bất Bình sau đó, La Nghệ lập tức hỏi, La Bất Bình cánh tay quấn, sắc mặt tái nhợt, thấy La Nghệ sau đó sẽ khóc tố đứng lên. Phụ vương, vậy Tần Thiên thật là lợi hại, hài nhi không phải hắn đối thủ. Đúng rồi, vậy Tần Thiên thừa nhận cùng cửu công chúa có quan hệ. La Bất Bình đem tình huống cùng La Nghệ nói một lần. La Nghệ nghe xong, tức giận dị thường, quát lên, thật là to gan, Tần Thiên câu dẫn con dâu ta, còn đả thương con trai ta, thật là lẽ nào lại như vậy? Dứt lời, La Nghệ sai người đưa lên La gia thương, thì phải hướng Tần phủ tìm Tần Thiên tính sổ. Bất quá mới vừa phải rời khỏi, một cái thanh âm non nớt từ đàng xa truyền tới. Gia gia, một người 5 tuổi tả hữu đứa bé chạy ra. La Nghệ thấy hắn sau đó, vốn là mặt đầy sát khí nhất thời bình phục lại, cười liền đem vậy đứa nhỏ bế lên. Ai nha? Ta thông nhi, tới để cho gia gia ôm một cái. La Nghệ vui mừng đặc biệt. Lúc này, một người 20 mấy tuổi phụ nhân từ phía sau đi theo tới đây. Phụ vương, ngài nhưng là phải đi Tần phủ. Phụ nhân này chính là La Thành quả phụ, chính phối phụ nhân Trang Kim Định. La Nghệ thấy mình con dâu, thần sắc ngược lại cũng mạnh không cứng nổi. Nói, Tần Thiên lấn hiếp người quá đáng. Phụ vương phải là ta La gia tìm về mặt mũi mới được. Trang Kim Định nói, Tần Thiên đả thương Bất Bình, đúng là hẳn để cho hắn bỏ ra điểm giá phải trả mới được. Nhưng phụ vương đi liền sau đó, lại chớ xách chuyện của cửu công chúa. Phải biết chuyện này để cho Tần Thiên thừa nhận không được. Thừa nhận, La gia chúng ta vội vàng. Phu quân danh tiếng, coi như toàn hủy. Làm là La Thành phu nhân, Trang Kim Định là có cái loại đó quả quyết sát phạt khí phách. Nhưng là một tên phụ nhân, nàng lại rất rõ ràng Tần Thiên và chuyện của cửu công chúa nếu như thành là sự thật sau đó. Đối với bọn họ La gia sẽ có cái gì ảnh hưởng? Mà nàng như thế nói xong, La Nghệ thần sắc khẽ động, điểm này ngược lại là hắn nơi không có nghĩ tới. Trước kia liền muốn dạy bảo Tần Thiên, ngược lại không có cân nhắc những thứ này. Không khỏi được, La Nghệ có chút bội phục mình cái này con dâu. Hắn gật đầu một cái, yên tâm đi, phụ vương có thể chắc chắn đúng mực. Nói xong, La Nghệ đem La Thông giao cho Trang Kim Định, sau đó dẫn người chạy thẳng tới Tần Thiên phủ đệ đi. Chẳng qua là, ở La Nghệ rời đi sau đó, Trang Kim Định nhưng là đột nhiên thở dài một cái. La gia trấn thủ U Châu, đích xác có thể nói là rất vinh dự. Chẳng qua là tay cầm trọng binh quyền hành, cũng không biết thu liếm tính tình, sợ là sớm muộn bị triều đình kiêng kỵ chứ. Có thể nàng lại rất hiểu mình công công, cha chồng, nóng nảy, biết cùng hắn nói những thứ này. Vậy là vô dụng, để cho hắn dừng tay, lại là không thể nào. Tần Thiên phủ đệ, Tần Thúc bảo mơ hồ là có chút bất an. hắn tổng cảm thấy La Nghệ tùy thời cũng có thể đến. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy, lúc này một tên đầy tớ liền lăn một vòng chạy vào. "Công tử, công tử, La Nghệ đánh tới rồi, xem đem đứa nhỏ đánh." Người làm gò má có một cái rất rõ ràng trưởng ấn. Khóe miệng thậm chí còn rịn ra máu tới. Thấy người mình bị đánh, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Thầm nghĩ muốn cái này La Nghệ cũng quá không khách khí. Vừa tiến đến liền tổn thương người à. Đang suy nghĩ, liền gặp La Nghệ xách một chuôi trường thương đi vào. Hắn mặc dù đã lớn tuổi hơn, nhưng như cũ khí thế bất phàm, cho người một loại không nói ra được áp lực vô hình. Tần Thiên đứa nhỏ đi ra nhận lấy cái chết. La Nghệ mới vừa kêu một tiếng, Tần Thúc Bảo liền chạy ra ngoài. "Dượng, ngài làm sao tới?" Ở chỗ này thấy Tần Thúc Bảo, La Nghệ ngược lại là sững sốt một chút. Bất quá rất nhanh La Nghệ liền hiểu rõ ra. "Tốt ngươi cái Tần Thúc Bảo à, uổng phí Dượng như vậy đối đãi ngươi. Ngươi lại cùng Dượng Dương Thịnh âm suy. Ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tần Thiên đả thương bất bình, cho nên tới thay hắn ngăn?" La Nghệ gò má đỏ bừng, tức giận không được. Tần Thúc Bảo nói, "Dượng hiểu lầm, ta cũng là sau khi đến mới biết. Dượng, Tần Thiên là ta nghĩa tử, mong rằng ngài nương tay cho, chớ phải tiếp tục truy cứu." Tần Thúc Bảo trong lòng nóng nảy, có thể đối mặt loại chuyện này, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là như vậy. La Nghệ hừ một tiếng, nói, "Tổn thương con ta bất bình, cứ tính như vậy, ngươi đem ta La ra xem thành cái gì?" Tần Thúc Bảo nói, "Dượng, được nhiều người lại nhiều người mà." La Nghệ trừng mắt một cái Tần Thúc Bảo, ngay sau đó nhìn về Tần Thiên nói, "Bị thương ta La Nghệ con trai, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, cười nhạt, "Đã sớm nghe nói Yến Vương hết sức uy vũ bá đạo, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền à." La Nghệ ngưng mi, sắc mặt lạnh lẽo, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, tiếp tục nói, "Tổn thương chuyện của con ngươi mà, khá tốt ta, là hắn tới trước gây sự, sau đó còn vô sỉ muốn đả thương đạt tới phu nhân ta. Ta cũng là bất đắc dĩ mới tổn thương hắn, oán chỉ oán hắn gây chuyện, oán hắn kỹ không bằng người." Đối mặt La Nghệ, Tần Thiên cũng không chút nào kiêng kỵ thần sắc. Tần Thúc Bảo ở bên cạnh, nghe cũng hận không được hướng Tần Thiên trên mặt quất tới. "Đây không phải là rõ ràng gây chuyện sao? Coi như không nhận sai, nhưng hai hạng hòa giải tốt biết bao à." Tần Thúc Bảo âm thầm lòng nặng. La Nghệ bên này đột nhiên vui vẻ cười to, "Được, tốt một tên tiểu tử, dám ở La Nghệ trước mặt nói lời này, ngươi là cái đầu tiên. Nếu ngươi nói kỹ không bằng người, vậy ta liền để cho ngươi xem ta La gia thương pháp lợi hại." Trong lúc nói chuyện, La Nghệ xách thương hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, phi thân lui về phía sau. Cùng lúc đó, bên cạnh Hồ Thập Bát đột nhiên một tiếng quát to, "Đừng tổn thương công tử nhà ta." Xem đao, một chuôi đại đao phi thân tấn công tới. La Nghệ kinh nghiệm phong phú, ngay tại Hồ Thập Bát giết lúc tới, hắn lập tức xách giành được ngăn cản, có thể làm trường thương và đại đao đụng thời điểm ở chung với nhau. La Nghệ đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng lớn tấn công tới. Ngay sau đó hắn đúng cái cánh tay của người cũng tê dại đứng lên. Loại chuyện này, hắn trước đây rất ít gặp được. Trong lòng hồ đồ nói không tốt, mà ngay tại lúc này, chỉ nghe được ca một thanh âm vang lên. Hắn trường thương lại từ trong ở giữa nứt ra tới. Đại đao uy lực còn lại không giảm, tiếp tục hướng mình bổ tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, La Nghệ phi thân lăn một vòng, mới nguy hiểm tránh khỏi. "Yến Vương thật là lợi hại à." Tần Thiên ha ha cười một tiếng, đem trên đất trường thương đá tới. La Nghệ đưa tay nhận lấy gãy thương, ánh mắt đột nhiên có chút tịch mịch. chuôi này trường thương thường hắn rất lâu, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuôi thương này không phải đoạn ở xa trường, mà là đoạn ở Tần Thiên một cái tầm thường thủ hạ trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/doi-tsi-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.